ngậm lời ru ru mẹ ngày xưa. Bà đưa mẹ đến giấc chưa say nồng để nay mẹ bế mẹ bồng, mẹ ru con cả tiếng lòng thương yêu. Lời ru bay bồng cánh diều, thân cò lặn lội mấy chiều giang sông. Lời ru đứa